Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 456, thứ cho không tòng mệnh. Góc truyện audio.com. Chấm, thần hoàng đảo ra đời như vậy một cái thiên kiêu ngạo. Không nghĩ tới, rồi lại vẫn lạc tại nhân hoàng điện xuống. Thật là đáng tiếc, 7 vị thiên kiêu, hơn nữa mấy vị phong ấn giả đổi hắn một mạng. Chết cũng đáng. Xa xa phần đông tu sĩ nhìn qua trên chiến trường cái kia toàn thân nhuốm máu. Lung la lung lay thân ảnh. Ánh mắt phức tạp, nhỏ giọng nghị luận, mặt lộ vẻ tiếc hận. Cái kia thân ảnh cô độc, nhìn qua có chút đáng thương, có chút bi thương. Phần đông tu sĩ cũng biết, vị này thần hoàng đảo truyền nhân sẽ chết rồi. Thần tiên cũng khó cứu. Tô Tử Mặc tình huống xác thực rất không xong. Ngực trái bị đâm thủng, máu chảy như rót, phía sau lưng xương tỳ bà cũng bị nện đến đứt gãy. Phần bụng một đạo vết thương thật lớn, nhìn thấy mà giật mình, nếu không có dùng tay nắm chặt, ruột đều muốn dũng mãnh tiến ra. Tô Tử Mặc thậm chí có thể cảm nhận được, sinh mệnh tại từ từ trôi qua, máu tươi còn đang chảy, thương thế bên trong cơ thể. Không có chút nào trị hết xu thế cùng dấu hiệu. Ý vị này, hôm nay vết thương trên người hắn đã vượt ra khỏi thân thể tự lành lực lượng cực hạn. Ở trước mặt hắn, còn thừa lại vô tướng tự lão tăng cùng huyễn ma giáo phong ấn giả không có ra tay. Coi như là hai vị này phong ấn giả thờ ơ lạnh nhạt. Không được bao lâu, trong cơ thể hắn máu tươi sẽ chảy hết, giống nhau sẽ chết. Tô Tử Mặc đầu váng mắt hoa, trước mắt hoảng hốt, dường như hiện lên một đạo quen thuộc huyết sắc thân ảnh. Điệp cô nương, vô thức, Tô Tử Mặc khẽ gọi một tiếng, không có trả lời, phía trước thân ảnh thoáng nghiêng người, nhẹ trao lại chân mày, nhìn hắn một cái, trong đôi mắt toát ra vô tận lo lắng cùng thương tiếc. Một cỗ nhàn nhạt mùi thơm truyền đến, Tô Tử Mặc tinh thần chấn động. Nỗ lực trợn mắt nhìn lại, sửng sốt một chút, Tô Tử Mặc há to miệng, cuối cùng một câu không phát, hơi khẽ rũ xuống đầu, trong mắt khó nén thất lạc, không phải Điệp Nguyệt, mà là cơ yêu tinh, mất máu quá nhiều, tầm mắt mơ hồ, lại tăng thêm những năm gần đây này, trong lòng nhớ mãi không quên, Tô Tử Mặc mới đưa cơ yêu tinh trên thân màu hồng phấn váy dài. Nhìn đã thành màu đỏ như máu. Nàng, sớm liền rời đi, sẽ không trở về rồi. Cuối cùng, vẫn không thể nào đuổi theo cước bộ của nàng. Không có cơ hội rồi. Ai, Tô Tử Mặc thật sâu thở dài một tiếng. Thân hình lay động, mí mắt trầm trọng, ý chí dần dần trầm luân xuống đi. Rơi vào vực sâu vô tận. Nhưng vào lúc này, một giọng nói truyền vào bên tai. Lại đem Tô Tử Mặc ý thức, theo tử vong trong vực sâu dắt trở về. Hai vị tiền bối, buông tha hắn đi, đây là cơ yêu tinh thanh âm. Liền tại Tô Tử Mặc trước người, yêu nữ, tránh ra, vô tướng tự lão tăng chậm rãi đi tới. Toàn thân tản ra khủng bố khí tức, lệ quát một tiếng, coi như là hai vị tiền bối không ra tay. Hắn cũng không sống nổi. Lưu lại hắn cái toàn thây. Có gì không tốt, cơ yêu tinh không có ly khai. Thanh âm tiếp tục vang lên. Phật môn từ bi độ lượng. Cần gì phải đuổi tận giết tuyệt. Chỉ có tự tay chấn giết hắn. Mới không có mặt khác biến số. Vô tướng tự lão tăng bất vi sở động. Ánh mắt lập lòe. Trầm giọng nói. Yêu nữ, nếu như ngươi lại không ly khai. Đừng trách bần tăng đem ngươi cùng một chỗ đập chết. Ngắn ngủi trầm mặc sau đó. Cơ yêu tinh thanh âm lại lần nữa vang lên. Bình bình đạm đạm. Rồi lại thạch phá kinh thiên. Phẫn nộ không tòng mệnh. Bốn chữ này để lộ ra một loại quyết tâm. Đó là biết rõ hẳn phải chết. Cũng không cũng sẽ dao động. Sẽ không lui về phía sau nửa bước quyết tâm. Tô Tử Mặc động dung. Đối diện với của nàng là phong ấn giả A, đã hoàn toàn lâm vào nổi giận bên trong. Đưa tay có thể đem chấn giết phong ấn giả. Tô Tử Mặc không nghĩ tới. Tại cục diện như vậy xuống. Cơ yêu tinh cũng sẽ đứng ra. Làm việc nghĩa không được chùn bước ngăn tại trước người của hắn. Chút nào không lùi bước. Cái này ngu xuẩn nữ nhân. Tô Tử Mặc bờ môi nhu động. Tiếng như ruồi muỗi. Nhỏ khó thể nghe. Tốt lắm. Vô tướng tự lão tăng gật gật đầu. Mặt không biểu tình. Trong mắt đột nhiên bạo khởi một đoàn sát cơ. Lạnh giọng nói. Ngươi đã một lòng muốn chết. Bần tăng sẽ thành toàn cho ngươi. Oanh. Vô tướng tự lão tăng trong cơ thể kim đan vận chuyển. Bộc phát kim đan cảnh lực lượng. Khí tức tăng vọt. Ngang nhiên ra tay. Vô tướng chỉ. Vô tướng tự lão tăng duỗi ra một ngón tay. Hướng phía cơ yêu tinh phương hướng khẽ chỉ một cái. Trong chốc lát, thiên địa chấn động. Cái này là cái gì ngón tay? Rõ ràng liền là một cây thông thiên cột đá. Uy áp tùy ý kéo dài qua hư không. Gào thét mà đến. Phảng phất muốn đem cơ yêu tinh đụng phải thịt nát xương tan. Tô Tử Mặc cắn chặt răng. Đều muốn ra tay. Thay cơ yêu tinh ngăn lại lần này. Nhưng hắn bị thương quá nặng đi. Trong cơ thể không có chút nào khí lực. Không thể cử động. Cơ yêu tinh chớp chớp hai mắt. Trong đôi mắt đẹp dịu dàng. Nổi lên một chút rung động. Phóng xuất ra một đạo sương mù mị hoặc ánh sáng. Rơi vào vô tướng tự lão tăng trong mắt. Cơ yêu tinh triệt hồi cái khăn che mặt. Lộ ra một trương xinh đẹp khuôn mặt. Tự nhiên cười nói, điên đảo chúng sinh, mị hoặc thiên hạ, đừng nói là đối diện trước mặt vô tướng tự lão tăng. Coi như là xa xa xem thế nào rất nhiều tu sĩ. Đều sững sờ ở tại chỗ, dương miệng rộng, chảy xuôi theo nước miếng mà không biết. Cái này liên tiếp động tác, không chỉ có riêng là mị hoặc chi nhãn. Cái này đã đem tố nữ kinh lực lượng, triển khai đã đến cực hạn. Hà, vô tướng tự lão tăng tuy là kim đan chân nhân, nhưng không có tu luyện qua kim cương tự rất nhiều bí thuật. Không thể hoàn mỹ khắc chế tố nữ kinh, tâm thần nhộn nhạo phía dưới. Vô tướng chỉ lực lượng, liền yếu thêm vài phần. Đi, cùng lúc đó, cơ yêu tinh ra tay, tế ra một cái giải lụa màu. Linh quang đại thịnh, cùng trước mặt mà đến vô tướng chỉ đụng vào nhau. Phanh, một tiếng vang thật lớn, cơ yêu tinh sắc mặt đại biến, thân thể mềm mại run rẩy, đạp đạp đạp không ngừng lui về phía sau. Mỗi lui một bước, cơ yêu tinh đều ho ra một ngụm lớn máu tươi, màu đỏ tươi chướng mắt. Cũng không phải là mỗi người đều có thể giống như Tô Tử Mặc như vậy, chống được phong ấn giả một kích toàn lực, nếu không có vô tướng tự lão tăng tâm thần nhộn nhạo. Vô tướng chỉ lực lượng hơi chút phân tán. Lần này, đủ để đem cơ yêu tinh đụng phải chia năm xẻ bảy. Hương Tiêu Ngọc vẫn, dù vậy, khi cơ yêu tinh từng bước một thối lui đến Tô Tử Mặc trước mặt thời điểm. Cũng đã là gặp trọng thương. Gần như sắp chết, tình thế nguy cấp, vô tướng tự lão tăng sau lưng. Hiện ra từng đạo cắn người khe hở. Âm lãnh u ám, hừ. Vô tướng tự lão tăng thần sắc tối tăm phiền muộn, cười lạnh nói, trước khi chết, bần tăng cho ngươi thêm đám một phần đại lễ, cho các ngươi đảm nhiệm một đôi mà đồng mệnh uyên ương. Cộng phó hoàng tuyền, lời còn chưa dứt, vô tướng tự lão tăng đầu ngón tay, bắn ra một đạo hỏa diễm, trong thời gian ngắn đi vào hai người trước người, ngọn lửa này đỏ thẫm tươi đẹp, trong đó... Còn trộn lẫn lấy một tia màu vàng nhạt, tản mát ra làm lòng người kinh hãi khí tức. Chân hỏa, tam cấp linh hỏa phía trên, chính là chân hỏa, chỉ là hỏa linh căn kim đan chân nhân, mới có thể tu luyện ra chân hỏa, đủ để đốt cháy hết thảy trúc cơ tu sĩ. Thậm chí có thể đem trúc cơ cảnh thuần huyết hung thú đốt thành cho bụi. Tô Tử Mặc khóe mắt kinh hoàng. Bản thân hắn chính là luyện khí sư, khống chế hỏa diễm, tự nhiên hiểu được cái này chân hỏa lợi hại. Lúc trước, không có phong ấn giả phóng xuất ra chân hỏa, chỉ bất quá là bởi vì bọn hắn thực sự không phải là hỏa linh căn tu sĩ. Tô Tử Mặc thở sâu, đem hết toàn lực, đẩy ra trước người Cơ Yêu Tinh. Trong miệng gầm nhẹ một tiếng. Đi mau. Hô. Hỏa diễm rơi vào Tô Tử Mặc trên thân. Trong nháy mắt tăng vọt. Quét sạch toàn thân. Trong nháy mắt, Tô Tử Mặc liền thành một hỏa nhân. Cách chương.